Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, không có chút hồi hộp nào. PK. Che kín ma pháp bào cay mẹ Sophia, liền duy trì chấn động khán giả trôi nổi trạng thái. Ánh đèn sáng tỏ, đạo cụ sạch sẽ sân khấu, càng khiến ảo thuật độ khó nâng cao một bước, hoặc là nói cho tới nay mới thôi. Không ai có thể làm được Lê Công tình trạng này. Nhưng hắn nhất định là muốn lật đổ thường quy. Tại đây một tay kinh người trôi nổi thuật sau, Lê Công cũng không có dừng tay. Hắn tiếp tục triển khai áo bào đen, dùng còn lại bộ phận che lại Sophia mặt cùng chân, làm cho nàng hoàn toàn bị che khuất. Sau đó hai tay ở thân thể nàng tốt nhất không làm thi pháp hình. Mấy giây sau, ngay ở muôn người chú ý dưới, hắn tóm lấy áo bào đen hai đầu đột nhiên lôi kéo. Sophia biến mất không còn tăm hơi. Nàng nguyên bản nằm vị trí rỗng tuếch, cho khán giả cảm giác lại như là Lê Công dùng áo bào đen đưa nàng trang đi rồi. Trong nghề khán giả lại bắt đầu thiêu não. Bên cạnh bàn như là cái có thể chỗ giấu người. Có điều khoảng cách này cũng không phải quá gần. Bàn không thể tàng lời nói. Người cũng không thể lâm thời ở bên dưới sân khấu tặc cái động chứ. Liền thật sự như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Này thực chính là Lê Công cố ý cho trong nghề khán giả chế tạo phép che mắt. Hắn có thể để cho sân khấu sạch sành xanh. Nhưng vậy thì hoàn toàn không dài. Vì lẽ đó hắn đưa đến bàn. Cho sân khấu bối cảnh gia tăng rồi màn vải. Quấy dày đại gia dòng suy nghĩ. Trên thực tế Sophia liền ở tại chỗ. Bị hắn gây thuật ẩn thân thôi. Hiện trường yên tĩnh như vậy một giây đồng hồ sau. Tiếng vỗ tay như sấm vang vọng toàn trường. Mặc dù là bài cũ đại biến người sống. Nhưng biểu diễn độ khó thuấn sát sở hữu ảo thuật ra. Ghế ban giám khảo còn lại ba vị cũng đều ngồi không yên. Bọn họ ít nhiều biết Sophia không phải thác. Hoặc là ở tại bọn hắn hiểu rõ đến chân tướng bên trong. Nàng không phải. Nhưng hiện tại này một tay. Bọn họ cảm thụ so với khán giả càng chấn động, càng thần kỳ thậm chí ma huyễn. Trong lòng đối với Lê Công là phù thủy ý nghĩ cũng không khỏi tỏa ra. E sợ chỉ có người trong cuộc choáng váng trong đó rồi. Sophia duy trì nằm tư. Nàng yên lặng cảm thụ hiện trường tiếng vỗ tay. Bởi vì nghe theo ảo thuật gia yêu cầu. Không có lên tiếng. Không có lộn xộn. Đợi được Lê Công đem áo bào đen lần thứ hai rơi xuống. Lay động hai lần sau, Sophia đường cong là lướt thân thể đường viền lại xuất hiện ở khán giả trước mặt. Sau đó lưu loát đem áo bào đen rút đi, gợi cảm mê người cay mẹ. Một lần nữa nằm đến khán giả trong tầm mắt, Lê Công trùng nàng đưa tay, đem kéo đến, người có thể hái đi trùm mắt thân ái. Sophia ngồi ở trên tấm ván gỗ, tim đập nhanh hơn, đôi mắt đẹp hiện ra dị thải. Trong thời gian ngắn cũng không nghĩ đến lời kịch, bản năng nói thầm cú tiếng Tây Ban Nha, sau đó mới đổi thành tiếng Anh. Nếu như đổi loại trường hợp, ta sẽ cho rằng thần tích giáng lâm. Cảm tạ ngươi có thể yêu thích cái này ảo thuật. Lê Công cười cho nàng một cái công chúa ôm, đem ôm xuống mặt đất. Sophia nụ cười sán lạn, còn chủ động ôm cổ hắn đối mặt khán giả nói. Ta yêu thích cái tên này. Hắn là ta đã thấy thần kỳ nhất nam nhân. Lê Công trùng nàng mỉm cười. Ai không yêu ngươi đây? Nhưng ta cũng không dám đem ngươi chiếm lấy. Ta đến đem gợi cảm mê người Sophia trả lại khán giả. Khán giả một trận vỗ tay hoan hô. Sophia khôi phục mọi khi trói lọi. Nụ cười tự tin trở lại ghế ban giám khảo trên. Nhưng ảo thuật còn không kết thúc. Tấm ván gỗ như cũ trôi nổi ở giữa không trung. Lê Công dùng ma pháp bào tiện tay một nắp, vừa thu lại, vò thành một cục hướng về sân khấu phía sau ném một cái. Liền dễ dàng như vậy đem đồ vật biến không? Hiện trường ánh đèn ảm đạm đi, bối cảnh âm nhạc cũng trở nên hơi sợ hãi. Bởi vì vài giây loại sau, trên mặt đất trường bào dĩ nhiên siêu siêu vẹo vẹo đứng lên đến rồi. Lại như trong áo choàng mặt có cá nhân như thế, nó chậm rãi chi lăng lên. Hai cái tay áo duỗi ra đến rồi. Mũ trùm cũng dựng thẳng lên đến rồi. Sau đó trường bào cuốn lên đến hai cái chân, dĩ nhiên bước đi bước tiến. Lê Công ánh mắt nhìn chằm chằm cũng là kinh ngạc. Liên tiếp lui về phía sau đến sân khấu biên giới. Tuy rằng hành động sốc nổi, nhưng hiện trường khán giả một trận tiếng cười. Vừa cảm giác họa điên cuồng huyễn, lại cảm thấy nội dung thú vị. Loại này mới mẻ ảo thuật thêm vào sân khấu biểu diễn, thật sự làm người ủng hộ không ngừng. Dưới đài khán giả càng là nhìn chằm chằm không chớp mắt. Chỉ lo bỏ qua một giây đồng hồ đặc sắc. Áo bào đen lại như bên trong xếp vào cá nhân. Có thể đi có thể động. Còn có thể với hắn chuyển động cùng nhau. Lê Công cuối cùng chậm rãi tới gần trường bào. Một cái vồ tới bảo vệ. Kết quả chỉ bắt được một cái nhẹ nhàng áo bào đen. Bên trong cái gì đều không có. Lê Công bên trong ở ngoài kiểm tra. Sau đó quay lưng khán giả mặc vào nó. Nhưng vào lúc này, hiện trường vang lên quỷ dị tiếng cười. Chỉ thấy ma pháp bào đột nhiên nắm chặt. Lê Công thân thể lại như là bị ép khô như thế. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tập trung sân khấu ánh đèn hết thảy rọi sáng. Khán giả chỉ nhìn thấy ma pháp trường bào lặng yên lạc ở trên sàn đấu. Ảo thuật gia đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền như thế ngắn ngủi trong nháy mắt. Không ai nhìn thấy hắn là làm sao không gặp. Mọi người không tìm được manh mối. Khắp nơi loạn ngắm. Một lát sau, ở thính phòng vào miệng, lối vào bên kia truyền đến nhiệt liệt rít gào cùng ủng hộ. Mọi người dồn dập quay đầu, liền nhìn thấy Lê Công từ vào miệng, lối vào đường nối chạy ra, cười trùng đại ra phất tay. Cảm tạ các ngươi. Lê Công chạy đến trên sàn nhảy, trùng đại ra phất tay cùng cúc cung hỏi thăm. Hy vọng các ngươi có thể yêu thích ta cái này ảo thuật. Để ta nghe nghe các ngươi rít gào. Oa, ta cảm nhận được này cỗ nhiệt tình. Ta yêu các ngươi. Dường như hắn lúc trước lần thứ nhất biểu hiện rầm rộ. Hiện trường sở hữu khán giả đều ở đứng lên vỗ tay. Ban giám khảo cũng là tập thể đứng lên. Hắn đem đại biến người sống chơi ra hoa đến. Hơn nữa cũng theo Lê Công phép thuật thâm hậu. Hắn biểu diễn càng thoát ly hiện thực. Trên người siêu phàm nhãn mác càng ngày càng nhiều. Có điều hắn cùng công ty đều sẽ rất tình nguyện cho ngoại giới loại này hình tượng. Bởi vì khi ngươi dùng sức tuyên truyền hắn có vu thuật thời điểm, mọi người thường thường gặp duy trì thái độ hoài nghi. Ở hiện trường, tiếng vỗ tay kéo dài thật mấy phút. Got Talent từ này một vòng bắt đầu sẽ chấp hành đào thải chế độ. Khán giả cùng ban giám khảo sẽ quyết định đi ở. Mà còn lại vẫn cứ cần PK. Đối mặt vị cuối cùng đào thải. Có điều những này đều không có quan hệ gì với hắn. Nhìn hiện trường khán giả nhiệt tình. Nghe một chút những người xôi trào âm thanh. Hắn thắng được tất cả mọi người ủng hộ cùng khẳng định. Ở bỏ phiếu phân đoạn, hắn lấy ưu thế tuyệt đối bắt thăng cấp vòng kế tiếp tư cách. Thậm chí ngoài sân cũng đã ở bắt đầu. Đánh cực năm nay Lê Công có thể không bắt được Got Talent quán quân. Bởi vì còn không so với xong thi đấu cũng đã toàn cầu đều có danh tiếng hắn. Gia vị, địa vị cũng đã có. Nổi tiếng cũng mở ra. Hắn hiện tại lệ phí di chuyển cùng một đường ảo thuật ra cách biệt không có mấy. Lê Công với hắn ta lần sâu chuyên gia thi đấu. Đã sớm không cùng một đẳng cấp PK. Hắn liền giống như đại ma vương nghiền ép lên đến. Trận này vòng nó cao sự trực tiếp bởi vì có Lê Công ra trận. Cũng sáng tạo rating tân cao. Toàn bộ hành trình vững chắc ở 13 triệu trở lên. NBC cao tầng lại đến cười phiên. Lê Công ở khán giả tiếng vỗ tay bên trong trở lại hậu trường. Thắng được thi đấu đối với hắn là lúc trước trình tự. Ngoại trừ 3 vị trí đầu tranh cướp còn có chút điểm hồi hộp ở ngoài. Có lúc đài truyền hình vì chế tạo mánh lới. Làm tương phản cũng không nhất định tuy rằng thường thường sẽ bị mắng chết. Nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Nổi danh, tích lũy nhân khí, cùng với mấu chốt nhất hấp thu tín ngưỡng fan. Đây mới là hắn leo lên sân khấu nguyên nhân lớn nhất. Trải qua lần này trực tiếp truyền hình, tín ngưỡng của hắn fan ngồi một fan hỏa tiễn, đã đột phá đến 20 vạn. Tăng trưởng tốc độ so với trước thực sự nhanh hơn nhiều. Lê Công chính mình cũng phân tích quá, bởi vì trên Internet tác phẩm hơn nhiều. Tiếng tăm cũng khai hòa, Một lần không cách nào hấp thu phen. Ở ba lần năm lần quét mới sau. Cũng chậm chậm gặp người qua đường chuyển phấn. Đây chính là tác phẩm tích lũy mang đến có ích. Thời gian là đồng bọn của hắn. Chỉ cần Lê Công không ngừng phát ra chất lượng tốt tác phẩm. Mấy trăm ngàn trăm vạn mọi người trong nhà. Là rất dễ dàng liền có thể thực hiện. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.